99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 140. Dựa vào cái gì gả cho Lệ Tư Thừa? Đường Mộng Tình cảm giác được chung quanh những cái kia nghi vấn ánh mắt. Ủy khuất được nhanh khóc, hung hăng trừng mắt Tô Thiên Từ, gầm thét, người nhất định là cố ý. Cố ý bắt tại ta chỗ này. Vì liền là không có chứng cứ đúng hay không? Ác độc nữ nhân. Tô Thiên Từ cảm giác có chút oan uổng. Này làm sao lại trở thành ta cố ý đây? Tay ta có thể mọc dài như vậy? Ngả vào ngươi ở trong đó đi cáo. Thiên địa lương tâm. Nàng thật là không phải cố ý. Nhưng là, tóm đến tốt. Tô Thiên Từ lời này được đến Tần Thư Họa tán thành. Tần Thư Họa đối với con dâu này mặc dù không hài lòng lắm, nhưng là nói cho cùng vẫn là người nhà họ Lệ. Đường gia mặc dù bọn hắn là thế giao, nhưng là bọn họ khi dễ đến bọn họ người nhà họ Lệ trên đầu đến cũng là sự thật. Giờ phút này nghe thấy Đường Mộng Tình lời này, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cái này ai đúng ai sai, còn có đợi cãi lại. Nhưng là mở miệng liền thành bần. Cái này chính là các ngươi Đường gia nữ nhi gia giáo. Đường Chính Hạo mặt mo cảm giác nóng bỏng, cảm giác được bản thân từ trên xuống dưới nhà họ Đường mấy đời người tân tân khổ khổ vận doanh thanh danh, tại thời khắc này bị bản thân tiểu nữ nhi mất hết. Đường Chính Hạo bạo tính tình vừa lên đến, liền đem Đường Mộng Tình cho gắt gao đè lấy, gầm thét, xin lỗi. Đường Mộng Tình một mặt quật cường, trong mắt mang theo nước mắt, hô to, ta không làm sai. Nàng chính là nên đánh, chính là tiện, nếu như không phải là bởi vì nàng, hiện tại Lệ nhị tẩu tử liền là tỷ tỷ ta, nàng là tiểu tam, tiện hóa, a, rốt cục nghe được, Tô Thiên từ đời trước đã nghe qua nhiều nhất mấy câu nói, chính là những lời này, nàng ti tiện, tiểu tam, nếu như không phải nàng, gả cho Lệ Tư Thừa chính là Đường Mộng Dĩnh, nghe thấy lời này. Tô Thiên Từ vô ý thức thì nhìn hướng Lệ Tầm lão gia tử. Lệ lão gia tử chạm đến Tô Thiên Từ ánh mắt, dường như an ủi nàng một dạng, cười lạnh một tiếng, "Đường Hiền Chất, ta nghĩ ta Lệ Tầm tôn tử, hôn nhân đại sự còn chưa tới phiên các ngươi đến chỉ trỏ a." Nghe thấy lời này, Đường Chính Hạo càng thấy mất mặt, không cần phải nói, nhất định là cái kia hai cái lớn cho nàng quán thâu tư tưởng. Đường Chính Hạo tức giận cực, đưa tay chính là một bàn tay hung hăng đánh đến trên mặt nàng. Giống to, đây đều là ai nói cho ngươi? Đường Mộng Tình bị tát một bạt tai, kêu khóc đến càng thêm lớn tiếng. Ta, vốn chính là, Tô Thiên Từ dựa vào cái gì? Một cái con gái tư sinh, vẫn là một đứa cô nhi, tố chất thấp lại không có giáo dưỡng. Dựa vào cái gì gả cho Lệ nhị ca? Nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Mộng Dĩnh gắt gao bịt miệng lại. Đường Mộng Dĩnh năn nỉ mà nhìn xem nhà mình phụ thân. Ba ba, đừng đánh nữa, Mộng Tình còn nhỏ, không hiểu chuyện, vừa nói, nhìn mình muội muội, Mộng Tình, người mau cùng Thiên Từ xin lỗi. Nói xin lỗi xong chúng ta về nhà đi, ngoan một chút. Đường Mộng Tình khóc đến càng thêm lợi hại. Nước mắt từng viên lớn mà đến rơi xuống, nhưng là Tô Thiên Từ lại lạnh mắt, quay người, liền muốn hướng về trong phòng đi trở về đi. Đây là nàng to lớn nhất không may. Đời trước, cũng chính là những người này liều mạng như vậy mà đâm điểm này. Đưa nàng trong đáy lòng tự ti, vô hạn đào móc vô hạn phóng đại. Tất cả mọi người đang nhắc nhở nàng. Nàng ti tiện, nàng không có giáo dục. Nàng thậm chí không tố chất, không học thức, về sau, cứ việc nàng học lại nhiều, cố gắng lại nhiều, đều không thể cải biến điểm này. Một thế này, nàng đã cải biến đây hết thảy, nhưng một lần nữa nghe thế dạng lời nói lúc, Tô Thiên Từ vẫn là làm không được một chút cũng không để ý. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng cảm xúc biến hóa, tại nàng quay người một khắc này, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, ta không quan tâm. Trầm thấp tiếng nói giống như là thuần túy cà phê, để cho Tô Thiên Từ bước chân dừng lại, lưng cứng đờ, cho nên, không cần để ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,